đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, Chí Cường, giữa thiên địa hai thân ảnh đối lập, U Vô xuất thủ, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, như một con thôn thiên cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem cái này vạn vật nuốt hết. Đồng thời, Trần Lương Sư nhô ra tay trái, mở ra một đạo to lớn pháp ấn đem mình chỗ khỏa. Xoạt, u quang đánh thẳng tới, lại không tổn hại pháp ấn mảy may, mà phía dưới một tòa huyền không chi sơn bị trong nháy mắt chôn vùi. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn mũi kiếm nhất chuyển, chợt chém ra một kiếm. Ông, kiếm quang mở ra cái này u ám thế giới, như một vòng trăng tròn ánh vào bầu trời đêm. Đạo kiếm quang kia thẳng chạm U Vô mà đi, ẩn chứa trong đó nhiếp nhân tâm phách vĩ lực, đủ để chặt đứt tất cả vẻ lo lắng. U Vô đưa tay đánh ra một chưởng, u quang làm vỡ nát vùng hư không này, khiến kia kiếm quang không có vào trong đó, không còn xuất hiện lại. Mà hắn lúc này lại đè xuống bàn tay, ngập trời yêu lực làm vỡ nát Trần Lương Sư đỉnh đầu hư không. Bóng tối vô tận pháp tắc che đậy xuống tới, muốn để tiếp nhận vô cùng tận tra tấn. Trần Lương Sư tay trái bóp quyết, thần sắc tự nhiên, huyền hằng. Ông, phía trên thời không bỗng nhiên vững chắc, đem hắc ám xua tan, phảng phất thế gian hết thảy biến hóa không còn, hết thảy đều kết thúc. U Vô híp mắt, người này thực lực so ngoại giới truyền lại muốn càng thêm thâm bất khả trắc, xác thực không thể khinh thường. Mà Trần Lương Sư cũng chính nhìn chăm chú lên đối thủ, Phong Thánh cường giả yêu tộc, không biết cái này U Vô tại Ly U tộc bên trong có địa vị như thế nào. Ly U tộc tại kỷ nguyên này xuất thế, hiển nhiên là phải có đại động tác, mà bọn hắn cũng đã phát hiện tòa này tân sinh thiên địa. Lần trước hắn đi vào cái này cũng không điều tra đến Ly U tộc tồn tại. Nhưng Ly U tộc càng đặc thù, có lẽ tại pháp tắc không hoàn toàn tình huống dưới cũng có thể sống lâu ở đây. Cái này U Vô năng lực không nhỏ, như muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như mượn nhờ cái này một giới thiên địa chi lực, hắn nắm chắc liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Có thể điều động, tệ nạn phân tích như thế nào? Trắng trợn điều động thiên địa chi lực sẽ ảnh hưởng phương thiên địa này thành hình tốc độ, đại khái sẽ hoãn lại 20 năm đến 100 năm không đợi. Như thế xem ra, phương thiên địa này đã cơ bản thành hình. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, liền cho phép điều động thiên địa chi lực. Đường U Vô lần nữa cảm nhận được thiên địa dị động lúc, sắc mặt hắn hơi đổi. Cái này Trần Lương Sư lại thật có thể phương này khống chế thiên địa chi lực. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì? Trần Lương Sư cười híp mắt nhìn xem U Vô. Hắn chậm rãi giơ lên vấn kiếm. U Vô nhìn xem tấm kia tiếu dung đáy lòng phát lạnh. Hắn không chút do dự liền hướng phía dưới bỏ chạy. Hắn còn có rất nhiều tộc nhân ở đây, cùng một phương thiên địa chi lực đối kháng chính là ngu xuẩn tiến hành. Lúc này, Trần Lương Sư đem kiếm vung lên chém xuống, kia mênh mông vô ngần thiên địa chi lực tùy theo vọt tới, vượt qua ngàn vạn dặm, như từ thiên khung bên ngoài nghiêng rơi thác nước, hướng phía vô tận vực sâu mãnh liệt mà đi. U Vô thân hình vạn vẹo hóa thành tối đen như mực đầm lầy, bao phủ vạn vật, đem phía dưới đếm mãi không hết Ly U tộc bao trùm tại trong đó. Oanh, kiếm quang mang theo thiên địa chi lực đánh vào màu đen đầm lầy phía trên. U quang bạo tán ra quét sạch bát phương, trong nháy mắt liền tràn ngập mấy ngàn dặm sông núi đầm lầy. Ông, chói tai vù vù âm thanh khuếch tán ra đến, thiên địa chi lực trở về mà đi. Mà cái kia màu đen đầm lầy cũng là dần dần thu nạp. Kia U Vô thân hình tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên thụ trọng thương. Nhưng Trần Lương Sư lại là có chút kinh ngạc. Cái này Ly U tộc thể chất quá mức đặc thù, lại ngạnh sinh sinh địa chống được một kích này. Thật sự là có chút kinh người. Phía dưới vô số Ly U tộc phát ra gầm thét, thanh thế to lớn, tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Trần Lương Sư đi hướng kia mây mù lượn lờ trong hạp cốc. Hắn vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện chân trời biển xanh rung chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi có chút phóng đại. kia trong biển xanh có một con rồng. Thân thể trưởng đúng là có thể nằm ngang ở biển xanh. Ngước đầu nhìn lên, Thương Khung thu hết vào mắt lại không cách nào thấy rõ con rồng kia chân hình. Cái này rồng so năm đó Thanh Châu Tây Lĩnh nhìn thấy xích mạch cường giả khủng bố hơn quá nhiều. Ầm ầm, lúc này, chỉ gặp trong biển xanh con rồng kia bỗng nhiên có đại động tác. So với núi càng thêm to lớn đầu rồng ló ra. Thương sắc mạ vàng vạn trượng thân thể rời rạc biển xanh đi tới cái này thiên đế. Cặp kia mắt rồng hiện lên lấy tràn ngập uy nghiêm kim hồng sắc. Mỗi một lần hô hấp ở giữa đều làm biển mây cuồn cuộn. Thương Long Đế, Trần Lương Sư lập tức nhớ tới vị kia Long tộc chí cường. U vô, Thương Long Đế phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Kia bể nghệ thiên hạ Long uy phảng phất có thể để cho toàn bộ sinh linh tại trước mặt không ngóc đầu lên được. U vô đã mang theo tất cả Ly U tộc rời đi hẻm núi. Hắn mắt thấy Thương Long Đế, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Giữa hai bên tại truyền âm. Giống như tại đạt thành chung nhận thức về sau. U vô nhìn thoáng qua xa xa Vân Bảo đạo nhân liền dẫn Ly U tộc rời đi. Trần Lương Sư thời khắc này lực chú ý đã hoàn toàn không trên người U vô. Mà Thương Long Đế cũng một mực tại nhìn chăm chú lên tôn này nhìn vô cùng nhân loại nhỏ bé. Ta biết ngươi, Trần Lương Sư cười nói. Có thể để cho Thương Long Đế nhận biết. Bản tọa ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thương Long Đế thanh âm lãnh đạm, nói, người thế nhưng là cái đại danh nhân. Hổ thẹn, Trần Lương Sư cười cười, cùng ta đi một chuyến đi. Thương Long Đế bỗng nhiên hiển lộ sát cơ. Kình Thiên Long chảo duỗi ra sát na phảng phất xê dịch thiên địa. Tất cả thiên địa pháp tắc đều bị nắm trong tay. Trần Lương Sư lúc này cầm bốc lên pháp quyết. Huyền hằng, nghịch loạn pháp tắc sát na. Hắn lập tức thoát thân mà. Cùng loại này tồn tại đơn đấu cũng không sáng suốt. Còn nhiều thời gian. Rút lui. Đi đâu đi. Thương Long Đế phát ra long ngâm. Dao động cả phiến thiên địa. Giờ khắc này. Trần Lương Sư cảm nhận được một cỗ khổng lồ cấm chế khóa lại hắn quanh mình thời không. Ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều tại đây khắc chậm dần. Xu hướng đình trệ. Mắt thấy kia che khuất bầu trời long chảo gió tới. Vấn kiếm tại đình trệ thời không bên trong khẽ run lên. Ông, thanh thúy tiếng kiếm reo dập dờn. Cấm chế bị phá giải ra. Trần Lương Sư liền muốn đánh trả lúc. Hắn có chút ghé mắt nhìn lại. Một thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Thần Thanh Quan quán chủ. Nguyên đạo nhân. Nguyên đạo nhân đi đến phía trước. Phất trần hất lên treo ở trên cánh tay trái. Hắn tay trái cầm bốc lên thủ quyết. Trong miệng tụng nói. Pháp hải vô lượng, đương kia mảnh thời không vặn vẹo thời khắc. Thương Long Đế chợt thu hồi long chảo, cũng không tiếp tục công tới. Nguyên đạo nhân, thấy đối phương như thế quả quyết dừng tay. Trần Lương Sư cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên đạo nhân cười nói, không nghĩ đến bần đạo tại cái này lại đụng phải Thương Long Đế. Hừ, Thương Long Đế phát ra, ngột ngạt như sấm tiếng hừ lạnh. Không còn nhìn nhiều liền bay lên không. Và vào bích hải lam thiên bên trong. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Trần Lương Sư ôm quyền nói. Đa tạ tương trợ, đây là duyên phận. Nguyên đạo nhân về lấy thi lễ. Mười phần khiêm tốn. Hắn lại nhìn một chút bốn phía. Trần Tông chủ thế nhưng là điều động thiên địa chi lực. Trần Lương Sư cười hỏi. Nguyên đạo nhân làm thế nào biết? Nghe vậy, Nguyên đạo nhân thì là cười nhạt nói. Bởi vì chỉ có Trần Tông Chủ có thể điều động thế giới này thiên địa chi lực. Nghe được lời này, Trần Lương Sư hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Thế gian này tựa hồ có mấy vị người đánh cờ. Vị này Nguyên đạo nhân tựa hồ cũng là một trong số đó. Bất quá Trần Lương Sư vẫn hỏi một câu. Lời này ý gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.